Trạch Thiên Kiế. Miêu Nị. Quyển 2 chương 58 Quy Nhất M. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Con kim long xuất hiện trong bầu trời đêm. Một tiếng rồng ngâm phá vỡ bầu trời đêm. Một đạo long tức chèn ép khắp cả thảo nguyên. Vô số yêu thú quỳ xuống đầy đất, run sợ không dám động. Cho dù là đảo Sơn Liêu cường đại nhất, kiêu ngạo nhất cũng là như thế. Bất kỳ yêu thú cố gắng ngẩng đầu xem, đều ở một khắc sau biến thành thịt nát. Về phần giao xà trong chiến đấu may mắn còn sống sót, càng sợ hãi cả người co quắp, tựa như muốn đem mình xoắn thành thịt vụn để tự sát tỏ lòng thành kính. Bởi vì đây là long, đây là tồn tại cao cấp hơn so với kim sĩ đại bằng, chí cao chân chính, đã gần như thần minh. Kim sĩ đại bằng hai mắt thần hỏa như cũ cuồng bạo rồi lại lạnh lùng ủy dị. Nó nhìn hoàng kim cự long từ trong lăng mộ bay lên, một phát ra chiến ý mãnh liệt. Nó từ quang minh ra đời, sao sợ quang minh? Quang minh, số mệnh của nó chính là dùng để đối kháng uy quyền của long phượng, làm sao lại sợ kim long phát ra uy áp? Hơn nữa, vạn kiếm thành long, chẳng lẽ thật sự là long ư? Một tiếng gầm thô bạo vang dội thiên không. Kim sĩ đại bằng hướng lăng mộ gào thét phá không mà đi. Thiên không khắp thảo nguyên cũng bị rung chuyển trở nên biến hình. Theo nó cong lên hai móng, mặt đất hơn 10 dặm dường như bị nó nắm lấy. Hai móng như xé rách thiên địa, trực tiếp đâm thủng đầu rồng. Vạn kiếm ngưng tụ thành hoàng kim long phá không mà lên. Mắt rồng hờ hững, cao ngạo mà lãnh khốc. Râu rồng phất phới, đem toàn bộ tia chớp trên thiên không đập thành mảnh vụn, mang theo uy áp cùng quang minh cao nhất. Nhưng rất thần kỳ chính là long tức lại ẩn chứa lạnh lẽo khôn cùng. Trong nháy mắt, trong bầu trời bốn phía lăng mộ nổi lên bão tuyết. Trong khoảnh khắc đó, thần hỏa trong hai mắt kim sĩ đại bằng bỗng nhiên phiêu diêu. Bởi vì long tức truyền đến cực độ hàn lãnh, cũng bởi vì nó chợt phát hiện một sự thực đáng khiếp sợ, vạn kiếm thành long hẳn là chân long. Kinh khủng hơn chính là kiếm long lại mang theo hai loại long uy, hoàng kim cự long cùng huyền sương cự long, cường đại nhất, cao quý nhất, thần thánh nhất ở trong long tộc. Đồng thời cũng là hai loại cự long nhất thế bất lưỡng lập, nhưng lại ở trong kiếm long chiếm được thống nhất hoàn mỹ. Vào giờ khắc này, vạn kiếm thành long lại so với hoàng kim cự long cùng huyền sương cự long càng thêm cường đại hơn. Hoàng kim long cùng kim sĩ đại bằng ở trên không trung gặp nhau, ở trong bão tuyết gặp nhau. Trong bầu trời vang lên một tiếng rên rỉ tức giận không cam lòng cùng một tiếng gầm lên mang theo đau đớn. Kim sĩ đại bằng móng vuốt bên phải trong nháy mắt nát bấy. Phiến âm ảnh khổng lồ trong bầu trời bị vạn kiếm hóa thành cự long, sinh sinh xé rách một mảnh. Hoàng kim long cũng bị móng vuốt của đại bằng xé mở một vết thương cực kỳ khủng bố. Vạn đạo ánh sáng lay động bất an, máu của kim sĩ đại bằng chảy đầm đìa, hóa thành kim sắc ngọc tương rơi vào mặt thảo nguyên thiêu đốt cuồng bạo, làm mấy ngàn con yêu thú chết cháy. Ngay sau đó hóa thành cơn lốt, cuốn lên vô số bùn đất, bão tuyết cùng lưu hỏa ở trong thiên địa vũ điệu giao hòa. Hoàng kim long gầm thét, hướng kim sĩ đại bằng tiếp tục phóng đi. Miệng rồng mở rộng, dường như muốn đem trọn thiên địa nuốt vào trong bụng. Oanh một tiếng nổ vang, trong bầu trời kim quang mãnh liệt, màn đêm chợt tan biến. Mặt thảo nguyên nhất tề lún xuống một tầm, phương viên hơn 10 dặm, sâu hơn 10 trượng.